huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 394, chương 399, đại đế chưa chết. Vĩnh hằng chi chủ, 5/5, mở cho ta. Thánh hoàng tử cắn răng, sinh sôi hoạt tế bốn phía viễn cổ thánh linh, hình thành một thanh bạch sắc thánh kiếm, tản ra vô tận thánh khiết khí tức. Chuôi này bạch sắc thánh kiếm, vô cùng thánh khiết, không giống bình thường thần binh lợi khí vậy, bao nhiêu mang theo một tia sát khí cùng sát khí. Ung ung, thánh hoàng tử như tay phụ vạn quân, nhẹ nhàng bạch sắc thánh kiếm, chậm rãi kiên định hướng hư không rạch một cái, phát sinh từng đợt cực kỳ kinh khủng nặng nề tiếng nổ vang tương đương. Trong nháy mắt, tựa như mở ra một cánh cửa vậy, bên trong tựa như nhất phương thần quốc, bên trong chim hót hoa nở, vô cùng thánh khiết, bóng người trùng điệp, đều là quỳ rạp trên đất, tựa như là đang cầu khẩn một dạng, thần tình không gì sánh được thành kính. Thậm chí, còn cách cực xa một đám sinh linh, trong lúc mơ hồ còn có thể nghe được có chút cầu khẩn gạch dưới tiếng. Kéo dài không thôi, chí cao thần quốc a, dực tộc tối cường bí thuật, không ai sánh bằng. Bất quá, chí cao thần quốc tuy mạnh, thì như thế nào có thể đối kháng cực đạo đế binh oai? Có người nói, chí cao thần quốc ẩn chứa cực đạo bí mật. Một khi bị khai quật, kinh thiên động địa, tương truyền, chí cao thần quốc bên trong, vô cùng có khả năng đang ngủ say vĩnh hằng chi chủ thần hồn. Đợi bên ngoài thức tỉnh ngày, chính là bên ngoài bao trùm chư thiên lúc, một đám sinh linh nghị luận ầm ĩ, không ít người đều mang theo vẻ hoảng sợ màu sắc, thập đại cường giả tộc trong dực tộc, quỷ dị nhất lại khó chơi. Bí thuật vô tận, cấm thuật nhiều hơn, làm người kiêng kỵ nhất, làm còn thuộc chí cao thần quốc cái này một vô thượng bí thuật. Từ cổ chí kim, bao nhiêu dực tộc sinh linh, từ sinh ra đến tử vong, đều ở đây lẩm bẩm vĩnh hằng chi chủ tên, sẽ sản sinh đáng sợ dương nào mà tinh khiết tín ngưỡng chi lực. Lại càng không muốn nói, những cái này ở chí cao thần quốc trong thánh linh, ngày đêm đều đang vì đó cầu khẩn tụng niệm, nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực, đều là chí cao thần quốc hấp thu, gia trì ở một trên thân thể người. Cái này đem là đáng sợ dường nào một việc. Mọi người đều biết, cổ chi đại đế cũng có lấy kéo dài thân mình bất hủ pháp môn. Ai dám nói vĩnh hằng chi chủ thực sự đã chết? Phải biết rằng, từ chí cao thần quốc xuất hiện tới nay, kỳ uy có thể ở từng bước gia tăng, chẳng bao giờ suy yếu quá. Cái này không thể nghi ngờ không phải đang nghiệm chứng một điểm. Chí cao thần trong nước tín ngưỡng chi lực, đang không ngừng xúc tích cùng hấp thu luyện hóa. Có thể, vĩnh hằng chi chủ thực sự chưa từng chết đi, mà là tại yên lặng chờ đợi thời cơ, sống ra đệ tứ thế. Nghĩ đến đây, không ít tâm tư linh hoạt sinh linh, không không cảm thấy mau cốt tủng nhiên, lòng có âu sầu. Đây chính là vĩnh hằng chi chủ a, ước chừng sống ra tam thế, quân lâm thiên hạ 3 vạn năm vô thượng cổ đế, một ngày bên ngoài sống ra đệ tứ thế, khó có thể tưởng tượng. Nhiều năm như vậy xúc tích, một buổi sáng công thành, đem sẽ có đáng sợ đến bực nào thần uy. Đúng lúc này, ung ung, chí cao thần quốc bên trong, hào quang rực rỡ như mặt trời chói chang, thánh quang như đuốc, thắp sáng lên một mảnh tinh không, thanh thế lớn không ai bằng. Cùng lúc đó, một cỗ mênh mông vô ngân, như vô tận tinh không ép xuống uy áp, ầm ầm hàng thế, oanh, một cỗ khó diễn tả được, tựa như đại dương mênh mông một dạng, cực độ ba động khủng bố, ầm ầm ở hư không bên trong bạo phát. Loại ba động đó, thần thánh mà uy nghiêm, làm như ý muốn tinh lọc thế gian, hoặc như là muốn tan biến cửu thiên thập địa, cực kỳ kinh khủng. Cực đạo đế uy, dĩ nhiên là cực đạo đế uy. có sinh linh la thất thanh đứng lên, chí cao thần quốc bên trong, dĩ nhiên bộc phát ra cực đạo đế uy tới. Chẳng lẽ nói, vĩnh hằng chi chủ thực sự chưa từng mất đi? Trong lúc nhất thời, toàn bộ sinh linh đều vẻ mặt nóng bỏng chặt nhìn chòng chọc hư không, hai mắt không dám nháy một cái. Một phần vạn, vĩnh hằng chi chủ thực sự chưa từng mất đi, vậy có phải có thể xem một chút cổ chi đại đế phong thái vô thượng đâu? Liền Tiêu Phàm cũng không nhịn được nghĩ thầm nói thầm, lẽ nào chí cao thần quốc bên trong cho là thật đang ngủ say vĩnh hằng chi chủ? Người bên ngoài có thể không biết, nhưng Tiêu Phàm lại cũng rõ ràng là gì. Trước đây, hắn thấy cái mình thích là thèm, ý muốn lấy đấu chiến thánh pháp diễn biến chí cao thần quốc. Chưa từng nghĩ, còn không có dò thật sâu chỗ, chính là tao ngộ một cỗ vô thượng ý chí đánh ra. Suýt nữa liền thần hồn đều bị chấn nát, rất khó nói. Cái kia đến tột cùng là hay không chính là vĩnh hằng chi chủ ngủ say ở trong đó. Nhưng không thể nghi ngờ có thể chứng minh một điểm là chí cao thần quốc bên trong tất nhiên cất giấu nhất tôn vô thượng nhân vật khủng bố. Mau nhìn, đó là cái gì? Có sinh linh chỉ vào chí cao thần nước nơi nào đó, lớn tiếng kêu lên, ở chí cao thần quốc chính trung tâm chỗ, đột nhiên bộc phát ra một đạo cực kỳ kinh khủng thánh quang trụ, từ bên trong kéo dài mà ra, chọc tan bầu trời, quang diệu nhân thế. Không, này đạo thánh quang trụ tinh thuần tột cùng, tản ra cực kỳ đáng sợ cực đạo khí tức, làm cho một đám sinh linh đều mau cốt tủng nhiên. Kèm theo đạo này thánh cột ánh sáng xuất hiện, chí cao thần quốc trong vô tận thánh linh đều càng thành tín cầu khẩn, tụng niệm tiếng càng phát hồng lớn. Thậm chí có chút cường giả ngạc nhiên phát hiện rất nhiều khí tức kinh khủng viễn cổ thánh linh, không khỏi là vẻ mặt cuồng nhiệt màu sắc. Như thế khi nhìn đến chính mình quân vương một dạng, chẳng lẽ nói vĩnh hằng chi chủ thực sự chưa từng mất đi, mà là vẫn ẩn núp ở chí cao thần quốc bên trong? Có hoạt hóa thạch cường giả nhịn không được thân âm đạo, khó có thể tưởng tượng, như trong này thật đang ngủ say vĩnh hằng chi chủ, cái kia những thứ khác, những cái này cổ chi đại đế đâu? Là có hay không chưa từng mất đi? Có hoạt hóa thạch cường giả nhịn không được nghi ngờ nói. Không, không quá có thể a. Nếu như những cái này cổ đế chưa từng bỏ mình, kẻ tới sau lại như hà chứng đạo? Có hoạt hóa thạch cường giả phản bác, phía trước thần quan trong bạch đế lại giải thích thế nào? Thần táng chi uyên, long mộ trong nhân vật khủng bố lại là những người nào? Vì sao còn phải bận tâm thanh minh đại đế, bạch đế các loại, chờ, cổ đế? Một vị khác hoạt hóa thạch cường giả lắc đầu, chuyện liên quan đến đại đế tân bí, mãi mãi cũng như thế hoa trong nước, trăng trong gương, khó có thể thấy rõ, cũng vô pháp mò thấy, chết đi vô tận tuế nguyệt, vùi lấp nhiều lắm không muốn người biết tân bí. Trong quá khứ vô tận trong năm tháng, một đám cường giả, bao quát các tộc cao tầng, đều tin tưởng, cổ chi đại đế đã thân tử đạo tiêu, mới vừa có hậu nhân chứng đạo, nhưng đã trải qua long mộ trong các loại dị biến sau đó, bọn họ cũng không dám nữa như vậy chắc. Vô luận là khi trước thanh minh đại đế chấp niệm, vẫn là bạch đế hư ảnh đột nhiên hiện thân, cùng với lúc này chí cao thần nước dị dạng, không để lộ lấy một cái tin tức cổ chi đại đế có thể chưa từng mất đi. Trong quá khứ vô tận trong năm tháng, đến tột cùng xảy ra chút gì, thế nào sẽ có lúc này các loại cục diện? Những cái này sinh mệnh cấm khu trong tồn tại, đến tột cùng lại là những người nào? Trong lúc nhất thời, không ít cường giả đều chớ có lên tiếng, gắt gao nhìn chằm chí cao thần quốc, không muốn bỏ qua mảy may. PS, cầu vé tháng, các loại cầu a, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.